Tạ Diêm, giúp ta có được Sở Thập Hàm. Thẩm Dung mắt sáng rực, nước mắt hạnh phúc tuôn trào, thật tuyệt. CP của mình là thật, nhưng ngay lập tức y giật mình nhớ ra điều gì đó không ổn, khoan đã. Thế còn, bé vợ mèo, thì sao? Sau một hồi do dự, y khéo léo nhắn tin cho Tạ Diêm, lông mềm có chín đuôi, lão đại, ngài chơi 3P à, Tạ Diêm, cách chương.